Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 577, ùn ùn kéo đến. Quả nhiên, theo tái ngoại xuất hiện kỳ cảnh tin tức truyền ra, toàn bộ Bắc Địa cao, tầng đều chấn động, Trần Long Thành sẽ cùng mấy vị tướng cửa đại lão, ngay lập tức chạy tới. Phi Hồ Kính, lại nói. Đây là Trần Long Thành lần đầu tiên tới Phi Hồ Kính. Đại Tuyết Sơn chi mạch biên giới 500 dặm Phi Hồ Kính. Lúc này đã triệt để trở thành Phi Hồ Kính hạch tâm lãnh địa. Dựa vào hướng Bắc Địa Thành phương hướng 3.000 dặm địa vực. Lúc này đều là Phi Hồ Kính địa bàn. Cách mỗi 100 dặm đều có một tòa thành nhỏ. Toàn bộ đều từ thiết mộc, quỹ đạo, cùng hoàn thiện đường cái hệ thống kết nối. Giao thông tiện lợi. Thương mậu phát đạt, nhân khẩu đông đảo một mảnh cảnh tượng phồn hoa, Trần Long Thành cùng tướng môn đại lão tự nhiên sẽ không để ý những này, bọn họ chú ý chính là Phi Hồ Kính cực kỳ hưng thịnh võ phong. Vẻn vẹn chính là cưỡi quỹ đạo đoàn tàu đỗ trong khoảng thời gian ngắn. Bọn họ liền thấy mấy trận cấp bậc không thấp lôi đài chiến. Ám kính, hóa kính thậm chí đan kính hảo thủ tìm khắp thường có thể thấy. Đợi đến 500 dặm Phi Hồ Kính, cảm nhận được cường giả khí tức, càng nhiều, trên lôi đài so tài càng thêm kịch liệt, cũng càng thêm đặc sắc. Hóa kính, đan kính, cương kính võ giả tầng tầng lớp lớp, phóng tầm mắt, nhìn tới thật thật rung động tâm thần. Chờ ra 500 dặm Phi Hồ Kính, đi tới đã không có tường thành cốc, khẩu thành, tâm thần đã hơi choáng, phóng tầm mắt nhìn tới. Từng cái tất cả đều là khí huyết tràn đầy. Võ nghệ, có thành tựu hạng người. Phụ thân làm sao tới? Cũng không nói trước thông báo một tiếng. Trần Anh nhận được tin tức. Vội vàng đi ra ngoài nghênh đón. Nhìn thấy, Trần Long Thành thời điểm bất mãn nói. Ta muốn thật sớm thông báo ngươi. Sợ là lão tam ngươi bây giờ phải. Chăng còn trong phủ đều nói không chừng. Trần Long Thành tức giận nói. Nơi này không phải nói chuyện địa phương, vào nhà lại nói, một nhóm tiến phủ lĩnh chủ, Trần Long Thành không chút khách khí ngồi, lên chủ vị, tùy hành mà đến tướng môn đại lão sau khi ngồi xuống. Lúc này, mới lên tiếng nói, chúng ta, đều là hướng về phía lần này tái ngoại xuất, hiện kỳ cảnh mà đến, kia phụ thân liền muốn cẩn thận, tái ngoại tát mãn giáo tuyệt đối sẽ... không bỏ qua vớt chỗ tốt cơ hội. Trần Anh nhắc nhở. Mặt khác, tin tưởng còn có không ít cao thủ sẽ chạy. Đến, phụ thân đã làm tốt chuẩn bị a. Như thế nào chuẩn bị? Trần Anh cười khổ nói. Tối thiểu cũng phải có ứng phó 3 vị cường giả đại tông sư trở lên vây công tâm lý chuẩn bị. Trần Long Thành sắc mặt biến đen. Không có hiếu kỳ nói. Thế nào, tiểu tử, ngươi cùng Hùng đại tráng. Đều không có tham gia tâm tư. Lời nói được nghiến răng nghiến lợi. Ánh mắt nhìn về phía Trần Anh cũng 10 phần bất thiện. Thời gian 5 năm đầy đủ thực lực của hắn nâng cao một bước, thành tựu cảnh giới đại tông sư. Đương nhiên hắn có thể thuận lợi đột phá, vẫn là Hùng đại tráng chủ động hỗ trợ nguyên nhân. Như là lúc trước trợ giúp thủ hạ cường giả cương kính đỉnh phong đột phá đến cấp độ tông sư đồng dạng, để Hùng đại tráng chủ động lấy đại tông sư hậu kỳ cường hãn thần hồn uy thế, kích thích trợ giúp tiện nghi phụ thân tiến thêm một bước. Trần Long Thành tích lũy đã đầy đủ, đợi đến lực lượng thần hồn ở cường đại áp lực dưới sự bức bách đột phá, tự nhiên mà vậy liền có thể đạt đến cấp độ đại tông sư. Có thực lực đại tông sư, hắn cái này Bắc Địa đệ nhất hào cường vị trí, có thể nói vững vững vàng vàng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Trần Anh không đi tìm phiền phức. Hắn ăn no dỗi việc, mới có thể tìm tiện nghi phụ thân nhà mình phiền phức. Trần Long Thành không hổ là Bắc Địa đệ nhất hào cường. Nhận tự thân, đột phá ảnh hưởng, vậy mà đang vững chắc cảnh giới đại tông sư về. Sau, liền học theo bắt trước Hùng đại tráng cử động, trợ giúp Bắc Địa. Một đám tướng môn đại lão nhao nhao đột phá cấp độ tông sư. Phần nhân tình này, coi như cho đại phát, cũng là bởi vì đây. Lúc trước bởi vì đại hoàng tử nháo đằng duyên cớ. danh vọng có chút hạ xuống Trần Long Thành, một lần nữa dựng nên mình Bắc Địa cường hào hạch tâm địa vị. Không phải sao, đi theo Trần Long Thành cùng nhau tới Bắc Địa đại lão đều là hắn tuyệt đối tâm phúc, bằng không thì cũng không có tư cách tham gia dưới mắt sự tình. Chỉ là, đừng nhìn Trần Long Thành lúc này thực lực tăng nhiều hăng hái, nhưng nếu là không có Trần Anh hết sức ủng hộ, hắn thật đúng là không có sức tiến về tái ngoại tham dự băng đao tông di chỉ tranh đoạt. Thực lực còn chưa đủ mạnh, trong lòng khó chịu, nhưng cũng không dễ làm trận phát tác, đành phải tạm thời an nại xuống. Tới, nói thế nào, cũng muốn khuyên đến lão tam Trần Anh tham gia lần này đại sự, không phải cơ duyên trên trời rơi xuống lại bạch bạch bỏ lỡ. Hắn sợ là, phiền muộn hơn một thời gian thật dài. Chờ tùy hành tông sư đại lão toàn bộ rời đi, Trần Long Thành lúc này mới tìm một cơ hội, tự mình cùng Trần Anh đối thoại. Lão tam, ngươi thật không có một điểm tâm tư. Làm sao có thể, trước vậy ngươi còn bày ra bộ dáng kia. Phụ thân, lần này sự tình sợ là không có tông sư hậu kỳ thậm chí tu vi tông sư đỉnh phong, ngay cả tư cách tham gia đều không có. Ngươi đây là, cảm thấy ta mang tới nhân thủ thực lực không đủ. Đây là phụ thân chính mình nói, ta cũng sẽ không thừa nhận. Nhưng nếu không có bọn họ chi viện, liền ngươi ta phụ tử, cộng thêm một cái hùng đại tráng, sợ cũng là không an toàn a. Phụ thân quên, Bắc Địa còn ổ lấy một tôn đại Phật, cũng nên động một chút. Ngươi nói là đại hoàng tử. Trần Anh cười nhạt không nói, ánh mắt nhìn về phía bầu trời một phương hướng nào đó, tựa như vượt qua thời gian cùng không gian, nhìn thấy một ít thú vị tình cảnh. Sự tình cũng lại là nhập Trần Anh đoán, một mực yên lặng 5 năm, không hề rời đi đại hoàng tử trụ sở. Lúc này lại là đến một đợt khí tức cường hoành hạng người, nếu là đặt ở đại hoàng tử vừa mới đến nơi Bắc Địa không lâu. Một, chuyến này cường giả đến, khẳng định sẽ ngay lập tức bại lộ, gây nên bị cường hào đặc biệt chú ý. Nhưng đại hoàng tử một hơi ẩn núp 5 năm, trừ xung quanh biên quân tướng lĩnh đặc biệt chú ý bên ngoài, còn lại Bắc Địa đại lão đã cơ bản đem hắn quên. Tự nhiên mà vậy, đối với đại hoàng tử giám thị cường độ vừa giảm lại hàng, cái này liền cho đại hoàng tử không ít có thể cung cấp lợi dụng không gian. Đại hoàng tử yên lặng lâu như vậy, hắn hùng tâm tráng trí không chỉ có không có dập tắt, thậm chí so với ngày xưa càng thêm hừng hực. Không phải sao, biết được hắn mục tiêu băng đao tông di chỉ chợt hiện dị tượng, hắn không nói hai lời thông qua bí ẩn thủ đoạn liên hệ với hoàng thất, cầu đến cường viện cấp tốc chạy đến. Trọn vẹn cường giả 3 vị đại tông sư cũng là hoàng thất âm thầm ủng hộ, không phải hắn làm sao có thể có bực này năng lượng. Một hơi điều 3 vị đại tông sư giúp đỡ, nhìn thấy hoàng thất chi viện 3 vị đại tông sư đến nơi, đại hoàng tử lòng tin lập tức thật nhiều, cảm thấy phải gọi Bắc Địa đồ nhà quê hảo hảo kiến thức một chút hoàng thất phong thái. Chỉ là 5 năm trước nếm qua thiệt thòi lớn quá mức, ký ức khắc sâu, coi như hắn cảm thấy cơ hội khó được, nhưng cũng không có mù quáng xuất động. 3 vị hoàng thất cung phụng lực lượng vẫn là quá ít một chút, liền ngay cả Bắc Địa bên ngoài 3 vị cường giả tông sư, bọn họ cũng không có nắm chắc có thể chiến thắng, chớ nói chi là đơn độc chạy tới tái ngoại dị thường truyền ra chỗ mạo hiểm. Đại hoàng tử không có mạo hiểm dũng khí, 3 vị hoàng thất cung phụng cũng không muốn ra cái dạng gì ngoài ý muốn, cho nên hắn làm ra một cái 10 phần to gan quyết định. Đi, chúng ta đi Phi Hồ Kính, sẽ cùng Trần Anh người này liên hợp lại làm một món lớn, cũng tốt gọi người ngoài biết được bản điện hạ thủ đoạn. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực, như Elf, Goblin, tinh linh, Orc, Trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu.